Chương 295, trở về nhà. Chương 295, trở về nhà. Huy, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Lao bác sĩ làm Lâm Phong kiểm tra xong thân thể về sau, gặp Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, ánh mắt trực câu câu sững sờ, không khỏi bị kinh ngạc, đưa tay ở Lâm Phong đầu vai đẩy đẩy, lo lắng nói ra. Dù sao, Lâm Phong mới vừa từ chiều sâu trong hôn mê tỉnh lại, bộ dáng này quả thực để cho người ta lo lắng. Cảm ơn ngươi, bác sĩ, ta không sao. Lâm Phong theo thật sâu trong trí nhớ tỉnh táo lại, hướng về phía lao bác sĩ cười nhạt một tiếng, nói ra. Ừm, không có việc gì liền tốt. Lao bác sĩ gật đầu nói trời sinh cao nhân. Hắn nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ở hắn trong trí nhớ, ở Lâm Phong cái tuổi này, hắn chưa từng thấy từng tới dạng này thành thục ổn trọng người trẻ tuổi. Lâm Phong tựa như là một cái no bụng kinh thế sự tình cơ trí lao nhân, trong mắt tràn ngập trí tuệ quan mang. Loại kia trầm ổn, là chỉ có nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cựu cư cao vị người mới có thể đủ bồi dưỡng được đến đặc biệt khí chất tuyệt đối không phải người bình thường. Đây là lao bác sĩ làm ra phán đoán. Tố tố, ngươi đi bên ngoài mua chút bát cháo trở về. Hắn lâu như vậy không ăn đồ vật, nhất định đói chết. Lao bác sĩ đối với thanh tú tiểu hộ sĩ phân phó nói. Vâng. Sư phụ. Thanh tú tiểu hộ sĩ cực kỳ nhu thuận, lúc này liền đi ra ngoài. Cái kia bác sĩ, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Lâm Phong do dự một chút, mở miệng nói ra. Có thể. Tiểu gia hỏa muốn hỏi cái gì liền cứ hỏi đi. Lão bác sĩ hiền lành vừa cười vừa nói. Ta hôn mê một tháng. Lâm Phong hỏi. Sắc thực nói, ngươi là hôn mê tam thập tam thiên. Lão bác sĩ nói ra. Là ai đưa ta đến bệnh viện? Lâm Phong no y có người gọi cấp cứu điện thoại, xe cấp cứu đi làm đem người kéo trở về. Ở nơi nào phát hiện ta cái này sao có chu tờ nhớ không rõ ràng lắm, tựa như là ở một cái nổ tung hiện trường NG. Nổ tung hiện trường NG người chết sao? Lâm Phong run rẩy thanh âm hỏi. Không có chết người. Chỉ là để cho người ta kỳ quái là, nổ tung hiện trường NG bị hao tổn nghiêm trọng nhất một nhà cầu thính lao bản mất tích. Lao bác sĩ nói ra. Mất tích. Lâm Phong thở phào, hiếu kỳ hỏi. Ừm. Từ khi nổ tung sự kiện về sau, không còn có người nhìn thấy qua hắn. Lão bác sĩ vừa cười vừa nói, có người nói hắn thiếu kết xù đổ trái, chính mình nổ cầu thính ý đồ tạo thành thân tử giả tượng, muốn dùng cái này đến tranh né nợ nần. Bộ dạng này sao? Lâm Phong trong lòng không thể bình tĩnh. Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi đối với này khởi sự cho nên rất để ý a. Lão bác sĩ thâm ý sâu sắc nói ra. Ừm, xác thực rất để ý. Lâm Phong bình thản tiếp nhận lão bác sĩ đưa tới ánh mắt, nói ra. Bởi vì ta lúc kia đang tại cái kia cầu thính bên trong đi làm. Hả, thì ra là thế. Nói như vậy, ngươi thụ thương cũng là bởi vì bị nổ tung lan đến gần. Lão bác sĩ gật gật đầu. Ở ta hôn mê một tháng thời gian bên trong, có người đến xem qua ta sao? Ta nằm viện tiền là người nào? Phó Lâm Phong hỏi lần nữa. Tỷ tỷ ngươi, Lâm Lam. Lão bác sĩ vừa cười vừa nói, nàng một lần nạp 100 vạn nguyên phí dụng. Đủ có thể khiến ngươi ở chỗ này ở lại thời gian một năm. Hả, tỷ tỷ của ta à? Lâm Phong nhẹ nói no y hắn là trong nhà con một, căn bản cũng không có cái gì tỷ tỷ. Với lại Lâm Lam, Tân Lam tên bên trong đều có một cái Lam chữ, Lâm Phong trên cơ bản có thể đoán được một ít chuyện đại khái. Cha mẹ ta có hay không tới nơi này nhìn qua ta? Lâm Phong đón đến, hỏi. Ta giống như chưa từng nhìn thấy cha mẹ ngươi dân chúng tầm thường nhà. Lão bác sĩ nói ra. Có lẽ tỷ tỷ ngươi cảm thấy loại chuyện này không cần nói cho ngươi phụ mẫu, miễn cho để bọn hắn thương tâm khó chịu. Ừm, cũng là đây. Lâm Phong cười cười, nói ra, cảm ơn ngươi, bác sĩ, làm phiền ngươi. Không khách khí, đây là ta phải làm. Lão bác sĩ cười cười, đứng người lên hướng phía bên ngoài đi đến. Nếu như cảm thấy thân thể không thoải mái lời nói, nhất định phải nói cho ta biết, ngàn vạn không thể giấu giếm. Biết không? Ta biết. Lâm Phong hướng về phía lao bác sĩ bóng lưng nói ra. Lao bác sĩ rời đi về sau, trong phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Lâm Phong lặng lặng mà ngồi trên giường, con mắt nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ minh mị ánh sáng mặt trời, ngơ ngẩn xuất thần. Thói quen hỏa ảnh thế giới đao quang kiếm ảnh, thiết huyết sát phạt, trên địa cầu tĩnh mịch hài hòa bầu không khí để Lâm Phong cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Đột nhiên, Lâm Phong sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Hắn đem hai tay cũng cùng một chỗ, bày ra một cái cực kỳ cổ quái tư thế. Từ dần tuất xấu mão dần Lâm Phong hai tay nhẹ nhàng địa động đứng lên, kết xuất từng cái kỳ quái ấn thức, rõ ràng là hỏa độn chi thuật thủ ấn. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật kết ấn hoàn tất, Lâm Phong hé miệng, hướng ra phía ngoài phun ra một miệng lớn nước bọt. Tao ít ít ít Lâm Phong phiền muộn kém chút phát điên. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật bất quá là một cái cấp C nhẫn thuật, uy lực rất nhỏ, đối với thi thuật giả yêu cầu cũng rất thấp. Chỉ cần hạ nhẫn thực lực, liền có thể rất thuận lợi thi triển đi ra. Lâm Phong ban đầu ở hỏa ảnh thế giới đều khinh thường tại thi triển, không nghĩ tới ở hiện thực thế giới vờ ơ y mà vô pháp thi xuất, quả thực để hắn sụp đổ. Quả nhiên không được chứ, không có trạ cờ dạ. Lâm Phong nói một mình nói ra. Ngươi đang làm gì sao đột nhiên, cửa ra vào truyền đến tiểu hộ sĩ thanh âm hoảng sợ. A ha ha ngươi trở về. Lâm Phong nhịn không được cười ha hả, xấu hổ vừa cười vừa nói. Hắn nhìn thấy tiểu hộ sĩ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, liền biết chính mình vừa rồi bộ dáng khẳng định là bị tiểu hộ sĩ nhìn thấy. Chỉ sợ, tiểu hộ sĩ đã đem hắn theo người thực vật vạch đến bệnh tâm thần một loại ngươi thật không có sự tình sao tiểu hộ sĩ dẫn theo trong tay bắt cháo, từng bước một cẩn thận đi tới. Nàng một đôi thanh tú con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong, hiển nhiên là đem Lâm Phong xem như phần tử nguy hiểm. Ui ui ui! Người đó là cái gì ánh mắt ta tinh thần thế nhưng là rất bình thường. Lâm Phong dở khóc dở cười nói ra. Đối với Lâm Phong lời nói, tiểu hộ sĩ cũng không làm sao tin tưởng. Nàng buông xuống bát cháo về sau, rất nhanh liền rời đi phòng bệnh, đối với Lâm Phong tránh không kịp. Lâm Phong đối với tiểu hộ sĩ cử động cũng không phải rất để ý, bởi vì hắn cùng tiểu hộ sĩ hiển nhiên không phải một con đường trên người, về sau cũng sẽ không lại có gặp nhau. Một tuần lễ về sau, Lâm Phong thân thể hoàn toàn khôi phục, làm thủ tục xuất viện. Hắn theo nghề thuốc liệu phía trên thẻ lấy đi còn lại 83 vạn nguyên tiền mặt. Sau đó, hắn qua chính mình công tác cái kia cầu thính. Nơi đó đã bị dỡ bỏ, thay đổi hắn thẻ bài, trở thành người khác sản nghiệp. Lâm Phong cười cười, liền rời đi. Năm đó sự kiện kia, tuy nhiên sai ở cầu thính lao bản Vương Ca, nhưng hắn chính mình cũng là phi thường xúc động, làm việc hoàn toàn không cân nhờ ở cờ hậu quả. Nếu như không phải Tân Lam, hắn đã sớm chết qua lâu ngày. Lâm Phong trở lại chính mình thuê lại phòng ốc, thu thập một chút đồ vật, mua chút ăn, vào lúc ban đêm liền đạp vào trở về nhà lộ trình. Kinh lịch trải qua dạng này sự tình, hắn cực kỳ tư niệm cha mẹ mình, không muốn lại ở bên ngoài phiêu bạt.